Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, lừa dối. Không đợi Mẫn Học trả lời, vị này màu vàng nhạt quần áo đồng học lại tiếp tục bổ sung chính mình luận điểm. Còn có, ta cảm thấy giống như Sherlock Holmes như vậy trinh thám nhưng thật ra là không tồn tại. Thông qua một ít cái gọi là chi tiết, tỉ mỉ đoán ra người nào đó chức nghiệp cùng cuộc đời. Không xác định tính quá mạnh mẽ. Ách, một trước một sau hai cái nghi vấn. Bề ngoài giống như không có gì liên lạc. Đồng học, người logic cho chó ăn sao đây không phải trọng điểm. Trước kia toàn bộ hành trình tọa đàm ở bên trong. Mẫn Học tuy nhiên không có nói cái gì cao thâm lý luận vấn đề. Nhưng thắng tại theo thực tế xuất phát. Phân tích thị giác cũng rất đặc biệt, mặc dù là những kia giáo sư phó giáo sư đám bọn họ, cũng tìm không ra cái gì không đúng đến. Nhiều khi, cũng không phải càng tối nghĩa học thức càng lộ ra cao thâm. Mẫn Học giảng bài, ứng hình hợp với tình hình, giống như tuyệt thế kiếm khách hạ bút thành văn, đại đạo đến giản, bình thường chiêu thức ngược lại phản ánh ra thâm hậu bất phàm bản lĩnh. Mắt nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm, lại lừa dối một lát cho dù đủ việc rồi, không nghĩ tới lại đột nhiên nhảy ra cái bới móc người đến. Không ứng phó tốt rồi, đây là muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ tiết tấu. Sự tình ra đột nhiên, Mẫn Học thần sắc gian lại nhìn không ra chút nào bị nghi vấn bất mãn. Hắn cười nhạt lấy mở miệng. Ngươi là Bắc Hồ người, tuy nhiên ngươi tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn. Nhưng trong đó một ít chữ phát âm, có lẽ hay là hội không tự chủ được bạo lộ ngươi cuộc đời. Ta muốn, cái này là Sherlock Holmes tồn tại, nhìn như đương nhiên đơn giản suy luận, lại làm cho rất nhiều người bội phục không thôi. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ căn bản không có nghe được. Vị này đứng ra đồng học có địa phương khẩu âm. Rõ ràng tự là phi thường tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Ở đâu ra cái gì khẩu âm? Nhưng này vị đồng học đã không có trước tiên phản bác. Nhất định là giáo sư tiểu ca ca đã đoán đúng. Cái này rất đáng được tán thưởng rồi. Những thứ không nói khác, tối thiểu lỗ tai rất linh mẫn chứ sao. Vàng nhạt quần áo đồng học đương nhiên không biết chịu phục. Cái này rất đơn giản, hoàn toàn không có thể nói rõ vấn đề. Ok, Mẫn Học tiếp tục cười nói, giản lược mà không đơn giản. Tì dĩu bãi cát quần tổ hợp, nói rõ nhà của ngươi cảnh hậu đãi, nhất là ngươi trên cổ tay cái kia khoản vòng tay, không nhìn lầm lời mà nói. Gạo mới nhất khái niệm bản còn không có đưa ra thị trường. Không có nhất định con đường người căn bản lấy không được. Ta đoán, cha mẹ ngươi chí ít có một phương là gạo cao quản, hơn nữa nhất định chiếm cứ lấy trọng yếu vị trí. Vàng nhạt quần áo lập tức có chút nghẹn họng nhìn, chân chối, mẫu thân hắn xác thực là gạo cao quản, nhưng hắn bình thường che giấu vô cùng tốt, chưa bao giờ khắp nơi khoe khoang qua, tính cả lớp loại người đều không rõ ràng lắm. Trên giảng đài người nọ lại chỉ bằng một cái vòng tay tự đoán đi ra, nhưng cái này vẫn chưa xong. Bởi vì Mẫn Học không có ngừng nghỉ tiếp tục nói, theo ngươi vừa rồi tiến phòng học lúc đi đường. Bước tiến đến xem, hẳn là đánh qua bóng rổ. Không phải bình thường nghiệp dư yêu thích, trường đội giống nhau nghiệp dư kẻ yêu thích không biết bồi dưỡng được như vậy chuyên nghiệp bộ. Pháp, Mẫn Học thoáng ngừng tạm, lại lập tức nói, a hát không, chuẩn xác mà nói, hẳn là trước trường đội. Người chân trái nên vậy được qua tương đối nghiêm đả thương nặng, mặc dù trải qua khôi phục huấn luyện, đi đường lúc trái chân nhưng không tự giác hội có một tí tia không phối hợp cảm giác. Cái này tại sinh hoạt hàng ngày chung đương nhiên không sao cả. Nhưng mà làm cho ngươi không thể không theo trường đội rời khỏi. Vàng nhạt quần áo biểu lộ đã muốn triệt để biến thành. Hắn tại sinh viên chưa tốt nghiệp giai đoạn xác thực là chính pháp đại học trường đội. Hơn nữa là chủ lực một trong. Bất quá 3 năm trước đây bởi vì một hồi tai nạn xe cộ, làm cho chân trái nghiêm trọng gãy xương, lời dặn của bác sĩ không được lại kịch liệt vận động. Không thể không tiếc nuối rời khỏi. Nhưng là, đây hết thảy, đối diện trên giảng đài người nọ. Vậy mà chỉ dựa vào hắn đi đường tư thế liền đoán được quá thần kỳ, chẳng lẽ trên thế giới này. Thực sự Sherlock Holmes thức nhân vật tồn tại dưới đài đệ tử chúng lại càng sợ ngây người. Đánh qua bóng rổ người đi đường phương thức và những người khác bất đồng ư, chúng ta thấy thế nào? Không xuất ra nhưng mà xem giáo sư tiểu ca ca tiện tay vịn tại bục giảng trên bàn. Toàn thân trạng thái phi thường lỏng, tựa hồ từ trong miệng hắn nói ra được suy luận, chỉ là lại bình thường bất quá sự tình. Mọi người không phải không thừa nhận, giữa người và người là không đồng dạng như vậy. Còn muốn ta nói tiếp ư? Mẫn học cười tiếp tục nói, chúng ta không ngại lại đến lớn mật phỏng đoán. Hạ, ngươi sáng sớm ăn phải bánh bao lớn hơn nữa hơn phân nửa bởi vì đuổi thời gian. Vừa đi vừa ăn, làm sao ngươi biết? Vàng nhạt quần áo lập tức có chút kinh hãi. Không nói cách điểm tâm thời gian trôi qua bao lâu, tự khoảng cách mà nói, từ phía trước bục giảng đến cầu thang phòng học phía sau. Rời đi xa như vậy, đối phương cũng khó có thể nghe thấy được mùi dưới đài các học sinh sớm cũng bởi vì mẫn học liên. Tục chuẩn xác suy luận mà kích động không thôi. Không đợi mẫn học trả lời, nam nam trước hưng phấn nhấc tay nô nức tấp nập tham dự. Ta biết rõ, là bởi vì hắn vạt áo trước thượng cái kia tấm mỡ đông là, nhưng là, tại sao là bánh bao lớn? Không thể là bánh bao hấp một loại mấy cái gì đó, nam sinh ăn bánh bao hấp đa số thời điểm hội mở miệng một tiếng, như thế nào lại đem bả dầu lấy tới trên quần áo? Lại có một vị đồng học bổ sung nói, mẫn học vỗ tay khen, rất tốt, xem ra tất cả mọi người rất có đương làm Sherlock Holmes tiềm chất. Kỳ thật nhìn như không thể tưởng tượng nổi kết luận, bất quá đều là do đơn giản một chút chi tiết, tỉ mỉ suy luận ra tới mà thôi. Xôn xao, một mảnh tiếng vỗ tay vang lên, đám người vui lòng phục tùng đồng thời, còn không do bay lên đối với trinh thám một chuyến này đương làm cự rất hứng thú. Không ít người quyết định trở về quét một lần Sherlock Holmes dò xét án tập, hoặc là lại nhìn một lần cuốn phúc, làm mất đi không có nghĩ tới. Nếu đổi lại là chính mình, có thể không nhìn ra những này phỏng đoán sử dụng không ngờ điều kiện tiên quyết. Nam nam một đoàn người tắc chính là lại càng kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Giờ phút này các nàng kích động không riêng gì bởi vì mẫn học tướng mạo, càng bởi vì hắn học thức. Đối với các học sinh hưng phấn, vàng nhạt quần áo tắc chính là sắc mặt biến đổi bất định. Coi như trong lúc nhất thời có chút không thể tiếp nhận sự thật. Trên giảng đài người nọ suy luận, hắn vô luận như thế nào muốn, đều cảm thấy có chút đùa giỡn, nhưng mà sự thật nhưng lại đều trúng. Quá đặc biệt sao ta tính rồi. Nếu như mẫn học biết rõ hắn giờ phút này cách nghĩ, nhất định sẽ nói với hắn. Còn có càng ta tính đây này, ngươi muốn hay không nghe ví dụ như tên của ngươi. Sinh ra thời đại ngày cái gì, hắn đều có thể nói ra đến. Cái này đương nhiên không là vì mẫn học đột nhiên biến thành mẫn đại tiên, mà là vàng nhạt quần áo thân phận, đúng tại trộm họa án kiện điều tra trong phạm vi. Đúng vậy, vàng nhạt quần áo, cũng là nhiếp tử du đệ tử một trong, Tống Hàm cùng phòng, Kim Tài Chiết, thân phận tin tức kể cả lý lịch sơ lược, Đường Duệ chỗ đó đều có. Cho nên vừa rồi những kia nhìn như thần kỳ suy luận, bất quá là mẫn học thành lập tại đã biết trên thực tế tiến hành lừa dối mà thôi. Đương nhiên, trong đó không thiếu một ít tự do phát huy, tối thiểu mặt ngoài thoạt nhìn hợp tình lý, trên thực tế không xác định nhân tố nhiều lắm. Nói ví dụ thông qua vòng tay phán định chức nghiệp, tựu chưa hẳn chỉ có cha mẹ là cao quản cái này một loại khả năng. Còn có bánh bao cái kia đoạn, bất quá là bởi vì mẫn học miết đến vàng nhạt quần áo tiến phòng học hậu, tiện tay đem thừa cái bánh bao ra túi nhựa nhét vào trong ngăn kéo mà thôi. Cho nên mặc dù là mẫn học kỳ thật cũng không phủ nhận. điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong trinh thám thức suy luận. Có nhiều khoa trương trương cùng trùng hợp, bất quá hiện trường cục diện nhưng lại nghiền áp thức thắng lợi. Mẫn Học cũng không có đúng lý không buông tha người, mà là lời nói xoay chuyển. Tại muội tử đám bọn họ càng sáng ngời hữu thần dưới ánh mắt. Trả lời khởi vàng nhạt quần áo vấn đề thứ nhất đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.